Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1119, vợ chồng ly hôn, trăm vạn mời mai mối. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay, Trần Chí Cường không nhận được vai diễn nào, đã xem xong tập mới nhất của Không Thành Thật Chớ Quấy Dày. Trong lòng hắn bỗng nhiên có cái gì đó thôi thúc, muốn đi đăng ký tham gia. Không Thành Thật Chớ Quấy Dày, thứ nhất, hắn có thể tìm được một đối tượng phù hợp cho mình ở trên sân khấu. Không Thành Thật Chớ Quấy Dày, thứ hai, khả năng được biết đến trên sân khấu. Không Thành Thật Chớ Quấy Dày, với hắn 6 năm cuộc đời làm diễn viên quần chúng còn mạnh hơn 1.000 lần gấp 1.000.000 lần. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, Trần Chí Cường cũng nhịn không được nữa, lúc này liền kiểm tra các kênh đăng ký. Chưa tới 7 giờ đã rời giường, sau khi ăn sáng với vợ xong, sau đó tản bộ 1 giờ, Giang Phong liền đi tới công ty Mai Mối Hạnh Phúc. Vốn dĩ sau khi Giang Phong trở thành Giang Đại Sư nổi tiếng, công ty Mai Mối Hạnh Phúc cũng không thiếu khách hàng. Bây giờ, Không Thành Thật Chớ Quấy Dày, giành lại quán quân rating, danh tiếng của công ty Mai Mối Hạnh Phúc cũng tăng lên, có càng nhiều khách hàng bị thu hút mà đến. Dẫn đến mấy ngày nay, Giang Phong cũng rất là bận rộn, có rất nhiều khách hàng đều cần hắn đứng ra tiếp đón. Ngoài ra, Giang Phong còn phải kết nối từng khách hàng với một đối tượng phù hợp và in thông tin phù hợp cho người mai mối trong công ty mai mối. Buổi trưa, Giang Phong còn đặc biệt chạy về biệt thự Ngự Giang Tây Phái ăn cơm trưa cùng với bà xã và chị gái, xong rồi ngủ trưa cùng với vợ, sau đó mới quay lại công ty mai mối tiếp tục công việc. Làm việc đến 5 giờ chiều, Giang Phong mới chậm rãi xoay người, sắp xếp thông tin khách hàng lại và chuẩn bị về nhà ăn tối với vợ. Vừa lúc đó, điện thoại hắn đặt ở trên bàn bỗng nhiên vang lên. Giang Phong nhìn lướt qua, phát hiện là số điện thoại lạ gọi từ Trung Hải. Hắn liền cầm điện thoại di động lên kết nối, chào hỏi. Alo, xin chào, trong điện thoại, truyền đến một giọng nam. Xin chào Giang Đại Sư, tôi tên là Tần Tư Vũ, đến từ Trung Hải. Tôi cùng với vợ cũ mới vừa tới thủ phủ của tỉnh Quảng Tây. Muốn mời Giang Đại Sư ngài ăn bữa tối, thuận tiện muốn xin ngài giúp làm mai mối. Không biết có thuận tiện hay không? Giang Phong tuy rằng muốn trở về ăn cơm cùng với vợ, nhưng có khách hàng từ Trung Hải chạy tới mời hắn ăn cơm, hắn cũng không tiện cự tuyệt, liền nói. Đương nhiên thuận tiện, không biết Tần tiên sinh bây giờ là đang ở chỗ nào? Lúc nói chuyện, Giang Phong trong lòng cũng có chút kỳ quái, ở trước mặt vợ cũ lại đây mời hắn làm mai mối, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu như vậy. Tần Tư Vũ nói, tôi bây giờ đang ở khách sạn Nam Ninh, làm phiền Giang Đại Sư đến đây một chuyến. Giang Phong nói, không thành vấn đề, khoảng 15 phút nữa tôi đến. Được, vậy không quấy rầy ngài nữa, lát nữa gặp. Lát nữa gặp. Sau 15 phút, trong một phòng ăn của khách sạn Nam Ninh, Giang Phong gặp được Tần Tư Vũ cùng với Từ Tuyết Linh. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cặp vợ chồng đã ly hôn này, Giang Phong liền biết bọn họ là những người không thiếu tiền. Người đàn ông mặc một bộ âu phục bằng lông dê được cắt may cẩn thận, Giang Phong nhìn ra được, bộ âu phục này hẳn là do một nhà thiết kế hàng đầu may cho hắn, sử dụng loại vải thượng hạng nhất, hoa văn tinh xảo cùng màu sắc tao nhã càng làm tăng thêm về cao quý của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Diệp Phi bên ngoài âu phục được kết hợp với một chiếc khăn lụa, hoa văn tinh xảo với tính chất mềm mại cho thấy hắn chú ý đến từng chi tiết và theo đuổi cảm giác kết cấu. Quần được làm từ chất liệu lông dê dệt pha sợi tổng hợp cao cấp, đường cắt vừa phải giúp đôi chân hắn càng thêm thon dài. Dưới chân là một đôi giày da thời thượng và sang trọng, được thiết kế và sản xuất bởi những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Phần mặt giày làm bằng da chất lượng cao, với kết cấu tốt và các chi tiết tuyệt đẹp thể hiện sự theo đuổi chất lượng và sự khéo léo tinh tế của hắn. Thiết kế độc đáo mà lại không mất đi vẻ cổ điển, khiến cho hắn chỉnh thể tạo hình càng thêm hoàn mỹ. Ngoài ra, tay trái của hắn còn đeo một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ tinh xảo và đắt tiền, dây đeo được khảm những viên kim cương quý giá, tỏa sáng rực rỡ. Người phụ nữ cũng không đơn giản, trên người là một chiếc áo khoác lông dê được thiết kế cầu kỳ. Chiếc áo khoác này được làm bằng sợi tổng hợp cao cấp, mềm mại mà giữ ấm. Đường cắt của chiếc áo khoác mượt mà, tôn lên vóc dáng yêu kiều của cô. Cô chọn tông màu trung tính cổ điển, như màu lam đậm hoặc màu xám đậm, để làm nổi bật lên khí chất cao quý của mình. Các chi tiết của chiếc áo khoác cũng được suy tính tỉ mỉ, chẳng hạn như các cúc áo tinh xảo với các chi tiết nhỏ may thủ công, thể hiện sự theo đuổi của cô ấy về chất lượng và sự khéo léo. Phần THND là một chiếc quần cạp cao ôm vừa vặn. Thiết kế của chiếc quần này không chỉ thể hiện gu thời trang của cô, mà còn làm nổi bật đường nét của đôi chân thon thả, kiểu dáng tối màu tôn dáng cho chiếc áo khoác. Cách chương.